Vũ thần chúa tể, chương 2449, người ép ta. Góc truyện audio.com. Chấm, phiền toái. Tần Trần sắc mặt tái xanh. Hiện tại Tư Tư gặp nguy hiểm. Hai người này dĩ nhiên cũng chạy tới. Thật sự là phiền toái. Nếu muốn chiến, nhanh chóng qua đây. Bản thánh không có thời gian. Chết đi cho ta. Chấm, Tần Trần hừ lạnh. Oanh, trực tiếp xuất thủ, thực chất hóa linh hồn chi lực phát lực, hướng hắn quán thâu lực lượng kinh khủng, cũng để cho hắn chiến lực tạo thành biến chất. Nhất đạo liệt không thần ngân không chút do dự liền đánh ra. Oanh, một kích này, để cho phong vân biến sắc. Cái gì? Tu Thành Trạch quá sợ hãi. Hắn đã sớm cảm giác được Tần Trần đột phá thánh cảnh. Nhưng lại không nghĩ rằng Tần Trần như thế cuồng. Nói ra tay liền ra tay. Với lại kéo đến tận đáng sợ như vậy công kích. Ngươi tự tìm cái chết. Tu Thành Trạch gào thét. Trên thân đột nhiên nở rộ nhất đạo cổ phù lực. Đồng thời trong tay xuất hiện nhất cây trường thương. Vội vã rất động trường thương đón nhận. Mũi thương cùng Tần Trần thần thông va vào nhau. Chỉ cảm thấy một cổ lực lượng đáng sợ đánh tới. Chấn động đến mức hắn không khỏi đằng đằng đằng lui lại. Ước chừng lui 99 bước mới dừng lại. Giống như hắn cường giả như vậy. Lùi một bước chính là vài trong. 99 bước là khái niệm gì? Trái lại Tần Trần, thân hình thoát một cái. Cũng chỉ là lui ra phía sau 33 bước. Chênh lệch, một mực, làm sao có thể, làm sao có thể, làm sao có thể. Tu Thành Trạch đầy đầu đều là đốm nhỏ. Cả người đều có thể ngu ngốc. Tần Trần tuy là đột phá thánh cảnh. Nhưng so mình tuyệt đối phải kém nhiều. Hơn nữa còn là mới vừa đột phá không được lâu. Nếu muốn liền điểm này cũng không nhìn ra được nói. Vậy khác cũng làm bảy thiên giới cao thủ. Nhưng mới vừa đột phá không được lâu. Làm sao có thể mạnh như thế? Nếu như không phải là mình trên thân có cổ phù lực, tuyệt đối sẽ bị một quyền đánh bảo. Nhưng dù vậy, đối phương còn chiếm thượng phong. Tu Thành Trạch chỉ cảm thấy trời giống như đều có thể sập xuống một dạng. Chỗ nhận thức luật sắt sụp đổ. Tần Trần còn lại là khẽ nhíu mày. Tu Thành Trạch trên thân cổ phù lực so với trước kia Liễu Phượng Vũ mạnh hơn quá nhiều. Cái này cũng đưa tới. Hắn đồng dạng một chiêu xuất thủ, không có tạo thành cùng trước một dạng kết quả. Đương nhiên, hắn vẫn là toàn diện áp chế Tu Thành Trạch, chỉ là không dễ dàng như vậy đem đối phương chém giết mà thôi. Bất quá, hắn có không chỉ có riêng chỉ là liệt không thần ngân mà thôi. Vù vù, yêu kiếm xuất hiện ở trong tay. Tần Trần thân hình thoát một cái, hướng về Tu Thành Trạch giết đi qua. Oanh, hắn không ngừng gia tốc, chợt liền siêu việt cực hạn. Đây là thời gian bổn nguyên. Hắn đối với mình thi triển thời gian lưu gia tốc. Hắn muốn ngay đầu tiên chém giết Tu Thành Trạch cùng Lăng Lục Lăng. Sau đó đi tìm Tư Tư. Hắn không có quá nhiều thời gian ở chỗ này phí phạm. Sở dĩ, hắn muốn tốc chiến tốc thắng. Nếu để cho Tu Thành Trạch cùng Lăng Lục Lăng biết Tần Trần ý kiến. Tuyệt đối sẽ phát cáu bạo tạc. Cái này quá coi nhẹ bọn họ. Hư không lay động. Lúc này Tần Trần nhanh đến mức như là một vệt ánh sáng. Hắn trong nháy mắt giết Tu Thành Trạch trước người. Một kiếm chạm xuống. Một cổ mãnh liệt cảm giác nguy hiểm đánh tới. Để cho Tu Thành Trạch tạm thời bỏ xuống trong lòng kinh hãi. Đỉnh thương tiến hành đánh trả. Bằng không nói. Hắn sẽ bị oanh bảo. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Hai đại cao thủ đối oanh. Kinh thiên tiếng nổ vang vọng. Hai người đều là đỉnh cấp cao thủ. Thánh cảnh cường giả. Hiện tại thì nhìn ai tại trên thực lực càng mạnh. Dễ nhận thấy. Người này là Tần Trần. Hắn tuy là tu vi so Tu Thành Trạch thấp. Nhưng tại linh hồn trên vượt xa Tu Thành Trạch. Đồng thời thân thể cường độ cũng là phàm thánh cảnh trong bá chủ. Cơ hồ là một thời đại độc nhất vô nhị tồn tại. Tại phàm thánh cảnh, Lúc này Tần Trần cơ hồ có thể nói vô địch. Tần Trần huy kiếm như mưa. Hắn thể lực thẳng bão phàm thánh cảnh vô địch. Này có thể chi trì hắn vô chỉ cảnh mà huy động yêu kiếm. Đánh ra vượt qua xa một dạng thánh cảnh cường giả phải có tần suất. Đồng thời, hắn thôi động thực chất hóa linh hồn chi lực. Kinh khủng kiếm khí tận trời. Ở trên trời toát ra từng đạo hào quang. Tu thành trạch liên tiếp lui về phía sau. Khí sắc bởi nộ mà kinh. Mà kinh mà sợ. Rầm rầm rầm. Trên người hắn địa thánh cổ phù đang lóe lên. Tuy là ngăn trở Tần Trần mỗi nhất đạo công kích. Thế nhưng, cũng không ngừng lay động. Năng lượng đang không ngừng tiêu hao. Hắn hoảng sợ phát giác. Tần Trần thật là có giết chết năng lực mình. Lăng Lục Lăng, ngươi còn chờ cái gì? Mau tới giúp ta. Tu thành trạch giống to. Mặt hoảng sợ. Một bên Lăng Lục Lăng trên thân đột nhiên tràn ra cổ phù chi quang. Này nhất cổ hơi thở. Mạnh hơn tu thành trạch. Oanh, trực tiếp đánh tới. Đây là Tô Quyền lưu lại cổ phù. Tô Quyền chính là thiên thánh cảnh cao thủ. Uy lực đáng sợ đến bực nào. Nhất cổ cự lực đánh tới. Tần Trần lập tức bị đánh bay ra ngoài. Bất quá, Lăng Lục Lăng trên thân cổ phù lực. Trước bị tuế nguyệt vòng xoáy ma diệt không sai biệt lắm. Chỉ còn dư lại nhất đạo cực suy yếu hết. Vì vậy chỉ có thể đem Tần Trần đánh bay ra ngoài mà thôi. Mà không cách nào tạo thành quá đại sát tổn thương lực. Đại Hắc Miêu, người tới cuốn lấy ra hỏa này. Ta trước hết giết này tu thành trạch. Tần Trần lạnh giọng nói. Nếu như tại đừng thời điểm, hắn còn có tâm tư cùng bọn họ chơi một chút. Thế nhưng loại thời điểm này, trong lòng hắn lo lắng Trần Tư Tư. Căn bản không có chiến đấu hứng thú. Được, xxx nó. Miêu gia ta chỉ có làm cu ly phần. Đại Hắc Miêu buồn bực lời nói. Siêu, trực tiếp thẳng hướng Lăng Lục Lăng. Cút, Lăng Lục Lăng giơ tay lên. Muốn đem Đại Hắc Miêu đánh bay ra ngoài. Nhưng Đại Hắc Miêu lóe lên. Vậy mà trực tiếp biến mất. Siêu, sau một khắc, Đại Hắc Miêu lại xuất hiện tại Lăng Lục Lăng trong người. Nhất chảo nắm tới, Lăng Lục Lăng kinh hãi. Vội vàng né tránh, nhưng Đại Hắc Miêu bắt lại như là coi nhẹ không gian khoảng cách. Trong nháy mắt rơi ở trên người nàng. Vù vù, trên người nàng cổ phù chi quang cư nhiên đang lóng lánh. Làm sao có thể, một mèo chết cũng có mạnh như vậy sức chiến đấu. Lăng Lục Lăng vừa kinh vừa sợ. Mẹ kiếp, ai là mèo chết? Đại Hắc Miêu khó chịu. Điên cuồng nhào tới. Liên tục cuốn lấy Lăng Lục Lăng. Mà bên kia, Tần Trần động. Hắn bất diệt thánh thể làm cho hắn lúc trước trong công kích không phát hiện chút tổn hao nào. Lần thứ hai giết ra. Tốc độ nhanh thành một vệt ánh sáng. Vù vù, Tần Trần tay phải mở ra. Lực lượng thời gian phát động. Tu thành trạch tốc độ tức khắc vô hạn chậm lại. Đột phá thánh cảnh sau. Tần Trần đối thời gian quy tắc nắm giữ. Cũng so với trước kia mạnh đâu chỉ mấy lần. Tu thành trạch bạo hống một tiếng. Đối bộ ngực mình vỗ. Kích thích ra trong lòng tinh huyết. Tạo thành từng đạo quy tắc chi lực. Đây là bí pháp nào đó. Khí tức kinh khủng bao phủ. Đem thời gian quy tắc triệt tiêu. Thân hình tức khắc gia tốc. Nhưng hắn mới lay động mấy bước. Không khỏi hoảng sợ dừng lại. Hắn cư nhiên chỉ là dậm chân tại chỗ. Không gian quy tắc, hắn xoay người lại, nhìn về phía Tần Trần ánh mắt như là ma quỷ. Làm sao có thể chứ? Một cái vừa mới đột phá phàm thánh cảnh tiểu tử cư nhiên đã nắm giữ lực lượng thời gian. Lại có không gian quy tắc, còn có để cho người sống hay không? Với lại không gian quy tắc vậy mà đáng sợ như thế. Có thể trói buộc chặt hắn cái này phàm thánh cảnh đỉnh phong cao thủ. Gặp quỷ sao? Tần Trần cười nhạt. Tại ta Thiên Vũ Đại Lục. Các ngươi chính là cá trong chậu. Hắn giơ tay. Trực tiếp đánh xuống tới. Tiểu tử. Đây là ngươi ép ta. Tu thành trạch nổi giận gầm lên một tiếng. Hai tay nắm thương. Oanh. Trong cơ thể đúng là dọn ra nhất đạo hắc khí. Cả người khí thế lập tức biến đến vô cùng được lạnh lẽo. Tả ác, cách chương.